Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 38, súng máy bắn ra kỹ năng hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là kỵ sĩ. Kỵ sĩ là một tanker, kỹ năng tấn công không quá nổi bật nhưng kỹ năng phòng ngự của nghề nghiệp này lại rất xuất sắc. Lâm Thành đã học được thuẫn kích, các kỹ năng còn lại lần lượt là trào phúng, thuẫn bài ngăn cản, coi thường nỗi đau, thánh thuẫn báo thù, giáp bản chuyên tinh, sóng chấn động. Lâm Thành nhíu mày suy nghĩ, thích hợp cho hắn sử dụng hiện nay gồm có 5 cái kỹ năng là trào phúng, thuẫn bài ngăn cản, coi thường nỗi đau, thánh thuẫn báo thù và cuối cùng là sóng chấn động. Trong đó, sóng chấn động chính là kỹ năng trên diện rộng rất ưu tú tại cấp 10 của kỵ sĩ. Trào phúng, khi tấn công đơn mục tiêu về phía kẻ địch có 20. Tỷ lệ kích hoạt trào phúng, cưỡng ép lấy đi cừu hận của quái vật lên cơ thể của bạn. Thuẫn bài ngăn cản, khi chúng phải đòn tấn công của kẻ địch có 10. Tỷ lệ xuất hiện một tấn thuẫn vô hình giúp ngăn cản 25. Sát thương, coi thường nỗi đau, giảm sát thương phải gánh chịu của kỵ sĩ đi 3. Thánh thuẫn báo thù, trong thời gian công kích có 10. Tỷ lệ gọi ra một tấm lá chắn không màu bao phủ ở bên ngoài cơ thể, giúp kỵ sĩ ngăn cản 350 điểm sát thương. Liên quan tới thể chất của nhân vật, sau khi đạt tới mức độ giới hạn sát thương thì lá chắn sẽ tự nổ tung thành nhiều mảnh vỡ nhỏ, tạo thành 350 điểm sát thương cho tất cả kẻ địch ở vị trí gần đó. Sóng chấn động, trong thời gian công kích có 10. Tỷ lệ kích hoạt sóng chấn động, kỵ sĩ hướng về phía kẻ địch mà quét ra một đạo kiếm khí tạo thành hiệu ứng giảm 50. Tốc độ đánh và 50. Tốc độ di chuyển đối với tất cả kẻ địch trong vòng 1 giây. Tiếp theo là đến thợ săn. Đa số kỹ năng của thợ săn đều bị trùng lặp, còn lại các kỹ năng thuộc về loại hình huấn luyện thuần phục thú vật cấp thấp thì khá là yếu ớt cho nên hắn cũng quyết định bỏ qua. Đến đạo tặc, hiện tại, đạo tặc chính là nghề nghiệp có khả năng gây đam đơn mục tiêu mạnh mẽ nhất trong các loại nghề nghiệp cơ sở và tạm thời vẫn không có kỹ năng trên diện rộng. Lâm Thành lúc trước đã học qua tích cốt, trong các kỹ năng còn lại thì chỉ có bồi độc cùng với đâm sau lưng là thích hợp đối với hắn, còn có một vài cái kỹ năng thuộc về thể thuật, dùng các bộ phận trên thân thể để phát ra kỹ năng, nhưng Lâm Thành đã quen với việc chiến đấu bằng đao kiếm cho nên cũng chỉ có thể bỏ qua. Bồi độc, trong thời gian công kích có 10, tỷ lệ xuất hiện độc tố trên vũ khí kích hoạt trạng thái. Chúng độc LV2, lên cơ thể của kẻ địch cấp độ hiện tại LV2, muốn tăng lên đẳng cấp tiếp theo cần người chơi đạt tới LV15. Đâm sau lưng, kỹ năng bị động, trong lúc tấn công địch nhân từ phía sau lưng, sát thương tăng lên 15, cấp độ hiện tại LV2, muốn tăng lên đẳng cấp tiếp theo cần người chơi đạt tới LV20. Kỹ năng công kích đơn mục tiêu của đạo tặc là nhiều nhất trong các nghề nghiệp cơ sở, sau khi lên tới cấp 20 còn xuất hiện các kỹ năng thuộc về ăn trộm hệ, khiến cho Lâm Thành cực kỳ chờ mong. Thử nghĩ mà xem, nếu như cứ chém ra một đao lại có thể ăn trộm được một món vật phẩm từ trên người của đối thủ thì còn gì có thể sung sướng hơn được nữa. Mục sư cấp 10 có 2 cái kỹ năng mới, một cái là chúc phúc thuật, một cái là trị liệu thuật trên diện rộng, kỹ năng cơ sở bao gồm hoãn mạn dũ hợp, liền vết thương từ từ, thánh quang thuật cùng với minh tường. Suy nghĩ rất lâu, quyết định cuối cùng của Lâm Thành vẫn là từ bỏ kỹ năng của mục sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì kỹ năng của mục sư có liên quan trực tiếp cùng với điểm tinh thần và trí lực, hai dòng thuộc tính này của hắn rất thấp cho nên hiệu quả của kỹ năng sẽ cực kỳ nhỏ bé. Cách tốt nhất chính là, sau này phải kiếm thật nhiều tiền rồi tìm về một cái mỹ nữ vu em. 1. Chuyên nghiệp, vừa có gái lại vừa có sữa. 2. Một mũi tên trúng được 2 con chim. Hơn nữa, Lâm Thành đã học xong kỹ năng tử vong kháng cự của cuồng chiến sĩ cho nên tạm thời cũng không cần học thêm những kỹ năng giúp tăng sữa khác nữa. Cuối cùng là triệu hoán sư. Triệu hoán sư là một cái nghề nghiệp khá đặc biệt, loại kỹ năng thường thấy nhất của triệu hoán sư chính là khế ước triệu hoán, đối tượng được ký kết khế ước thường đến từ 3 cái thế giới, lần lượt là linh giới, nguyên tố giới và ma giới. Tuy nhiên, bởi vì Lâm Thành là một tán nhân chứ không phải là một triệu hoán sư thuần túy. Vì thế, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể triệu hoán được một cái đơn vị khế ước, hay nói cách khác là gọi ra được một tên tiểu đệ để trợ giúp bản thân trong quá trình chiến đấu. Cho nên, hắn chỉ cần học một cái kỹ năng triệu hoán là được, học nhiều thêm nữa cũng chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Hắn không cần suy nghĩ, lập tức lựa chọn một cái kỹ năng khiến có tất cả người chơi triệu hoán sư đều là vừa yêu vừa hận, đối với nó, bởi vì cái kỹ năng thực sự quá mức không đáng tin tưởng rồi, toàn bộ đều phải dựa vào mặt mũi và nhân phẩm của người sử dụng. Tuy nhiên, đó lại là điều mà một tán nhân như Lâm Thành yêu thích nhất. Khế ước ma pháp, cánh cửa truyền tống ngẫu nhiên, trong thời gian công kích có 3. tỷ lệ triệu hoán ra một đơn vị ngẫu nhiên đến để giúp bản thân trong quá trình chiến đấu, thực lực cùng với thuộc tính của đơn vị được triệu hoán có liên quan đến cấp độ của người chơi, duy trì trong thời gian 3 phút, không thể sử dụng trùng lặp. Hai, cuối cùng cũng học xong rồi, để ta tính lại thử xem. Tổng cộng đã học được 10 cái kỹ năng, tăng thêm 3 cái kỹ năng lúc trước đã học là bạo tẩu, thuẫn kích và tích cốt thì thành 13 cái tất cả, còn thừa lại 50 điểm kỹ năng. Sau này, học và tăng cấp kỹ năng sẽ càng nhiều hơn, 50 điểm kỹ năng này hoàn toàn cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Lâm Thành chép chép miệng, hắn đối với khả năng tiêu xài điểm kỹ năng của tán nhân cũng đã có chút hiểu rõ. Theo hắn dự đoán thì đại khái là khoảng gấp 5 lần so với những nghề nghiệp bình thường, giai đoạn khởi đầu vẫn chưa có vấn đề gì nhưng sau cấp 30 mới chính là ác mộng thực sự. Phải biết rằng, kỹ năng càng cao cấp thì tiêu tốn càng nhiều điểm. Thêm vào đó, tán nhân cần phải bỏ ra gấp đôi số điểm kỹ năng để học tập được những kỹ năng mới. Một con số lớn như vậy ai mà chịu đựng cho nổi. Đương nhiên, có cái hại thì cũng sẽ có cái lợi. Tán nhân được mọi người gọi là nghề nghiệp vô địch tại thời điểm dưới 30 cấp là do sự biến hóa đa dạng và phối hợp giữa các kỹ năng, khiến cho kẻ địch khó lòng khắc chế, đề phòng. Càng đừng nói tới Lâm Thành có được thần cấp thiên phú vô pháp giả có thể chuyển hóa hết thảy kỹ năng thành bị động và không cần tiêu tốn mana trong khi sử dụng. Lâm Thành lại mở ra bảng thông tin. Hiện tại, nhân vật của hắn có 17 kỹ năng trong khi người chơi khác chỉ có 6 cái kỹ năng, số lượng gần gấp 3 lần, là một cái súng máy chuyên bắn ra kỹ năng hình người chân chính. Tốt rồi, xuất phát thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị xong mọi thứ, Lâm Thành ngửa mặt lên trời mà cười to một tiếng, cả cơ thể cũng trở nên cực kỳ hưng phấn, hắn đã gấp gáp tới mức không chờ đợi thêm được nữa rồi. Sau khi gửi tin nhắn và hỏi thăm được địa điểm tụ tập từ phía Hắc Tường Vi, Lâm Thành lại một lần nữa nhấc chân lên mà chạy như bay về phía Ác Lang Cốc. Tân thủ thôn số 10.101, tại một vị trí nằm sâu bên trong hôi sắc mật lâm, trong không gian bỗng nhiên lóe lên 5 đạo ánh sáng màu vàng rất chói mắt. Nhất súng bạo đầu dẫn theo các thành viên tinh anh của Hoàng tộc Công hội đi luyện cấp cuối cùng cũng lên tới cấp 10, cách lần thông báo trên kênh thế giới thứ 2 của Lâm Thành chỉ mới chưa đến một tiếng đồng hồ. Chán thật, lại thêm một cái sự tích vinh quang nữa bị người khác giành mất, thật là tức chết ta rồi, trên khuôn mặt của bánh bao trà xanh tràn đầy vẻ tức giận cùng với không cam lòng, nói. Lại là Nguyên Sơ Chi Hỏa, kẻ này đã cướp đi vinh quang của bọn họ hết lần này đến lần khác. Phải biết rằng, mỗi nhà đỉnh cấp không đều được quốc gia cấp cho 5 cái tài khoản cấp bậc kim cương, thế mà lại thua kém một cái người chơi độc hành, cho dù đối phương có là một tán nhân, thì cũng không nên mạnh mẽ tới mức độ như vậy mới đúng. Cho nên, chỉ còn lại một cách giải thích duy nhất chính là thiên phú. Người chơi này chắc chắn đã lấy được một cái thiên phú càng mạnh mẽ hơn so với tài khoản đẳng cấp kim cương của bọn họ. Tuy nhiên, mấy người cũng chỉ mới đoán đúng được một nửa, Lâm Thành không những có được thiên phú tốt mà còn là một người chơi cấp bậc kim cương giống như bọn họ. Hơn nữa, hắn còn nhận được không ít cơ duyên, tìm được nhiệm vụ ẩn cùng với bản đồ đặc thù của Huyền Quốc, đó là nguyên nhân khiến cho Lâm Thành từng bước dẫn trước những người chơi khác. Gấp đôi điểm kinh nghiệm cùng với gấp đôi tỷ lệ rơi đồ, không muốn lên cấp nhanh cũng rất khó khăn. Cho nên mới nói, chơi game không chỉ dựa hoàn toàn dựa vào kỹ thuật của bản thân mà vận khí cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Người xưa cũng từng nói, vận khí cũng là một phần của thực lực đấy sao? Bây giờ mọi thứ mới là thời điểm bắt đầu, chỉ cần chúng ta giết chết được băng hỏa song đầu lang, trở thành người đầu tiên hoàn thành được cộng đồng phó bản của tân thủ thôn thì mọi thứ sẽ vẫn là của chúng ta. Tới khi đó, mọi người tự nhiên cũng sẽ hiểu rõ mà thôi. Chỉ ít ỏi một con boss hoàng kim thì có đáng gì, nếu như đem ra so sánh cùng với tiên thú thì đúng là một cái trên trời, một cái ở dưới đất rồi. Tiền Phương Cao Năng tiến lên phía trước vỗ vỗ vào bả vai của hắn, vừa an ủi người khác vừa an ủi chính bản thân mình. Người nói cũng đúng, bánh bao trà xanh gật gật đầu, tâm trạng của hắn cuối cùng cũng dần dần thăng bằng, ổn định trở lại. Đã thành công lên tới cấp 10, tiếp theo chúng ta phải nhanh chóng trở về thôn để học tập những kỹ năng mới và tiếp nhận trang bị từ bên phía công hội, sau khi làm xong thì lập tức quay lại đây, cộng đồng phó bản lần này là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, bên phía công hội cũng không cho phép chúng ta được thất bại tới lần thứ 3 nữa rồi, nhất súng bạo đầu phủi mông đứng dậy, bắt đầu thông báo, phân công nhiệm vụ cho mọi người. Biết rồi, ok, mấy thành viên còn lại của Hoàng tộc công hội đều gật đầu đồng ý, nhanh chóng chia ra để thực hiện công việc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa qua được bao lâu, 5 thành viên tinh anh của Hoàng tộc Công hội lại một lần nữa gặp mặt tại nơi đó, tiến hành khiêu chiến lần đầu tiên tại phó bản. Băng hỏa song đầu lang. 1. Vụ em, nói về những người chơi nữ giới sử dụng những loại nghề nghiệp chuyên đứng sau lưng để bắp máu và hiệu ứng cho đồng đội của mình, ví dụ như mục sư tế TV, V2. Sữa, nghĩa là máu. Cách chương.